Tốt nhất con dề, chương 904, là thầy thuốc lòng dạ. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Miss. Lúc này đám người tựa như thủy triều tụ tập tới. Nếu như Lâm Vũ không phản kháng lời nói, căn bản là không có cách tránh thoát ra ngoài. Thế nhưng nếu muốn phản kháng lời nói, lấy hắn thân thủ tuyệt đối sẽ làm bị thương những người này. Cho nên Lâm Vũ một phen tư lượng, cuối cùng vẫn là quyết định không hoàn thủ, ôm tay cong người xuống, mặc cho đám người này đánh chửi, vô số quyền cước cùng cứng rắn ghế, chân ghế loại hình vật cứng hướng phía trên người hắn như mưa rơi xuống. Cái này một đám thân nhân bệnh nhân nghiễm nhiên đem mấy ngày nay góp nhặt nộ khí toàn bộ đều phát đến Lâm Vũ trên thân. Trong mắt bọn hắn, Lâm Vũ chính là cái kia hại bọn hắn thân nhân hung thủ. Bọn hắn nóng lòng đem Lâm Vũ ăn sống nuốt tươi, chém thành muôn mảnh, dưới loại tình huống này, nếu như đổi thành người bình thường, không cần mấy phút liền có thể bị sinh sinh đánh chết. Thế nhưng cũng may Lâm Vũ lúc này đã đem chí cương thuần thể luyện tới trung thành. Cho nên ngược lại là chọi cứng hạ một trận này mãnh liệt đánh đập. Chỉ bất quá Lâm Vũ chí cương thuần thể trung quy là vừa đi vào trung thành. Thân thể cùng tư chi sức chịu đòn cũng không tệ lắm. Thế nhưng đầu sức chịu đòn cũng không có so trước kia mạnh bao nhiêu. Cho nên mới liều mạng dùng bàn tay cùng cánh tay bảo vệ đầu mình. Dừng tay, dừng tay, dừng tay cho ta. Lúc này phòng thầy thuốc làm việc bên trong Hách Ninh Viễn một bên lay lấy đám người. Một bên lớn tiếng lo lắng la lên, bởi vì đám người lực chú ý đều rơi xuống Lâm Vũ trên thân. Cho nên lúc này trong văn phòng Hách Ninh Viễn bọn người đạt được thở dốc cơ hội. Thế nhưng lúc này đám người tâm tình kích động, cả lầu chặng đường tiếng hô hoán tựa như núi kêu biển gầm. Hách Ninh Viễn yếu ớt thanh âm căn bản bé nhỏ không đáng kể. Một đám tiểu hộ sĩ cùng bác sĩ gặp tình hình này, đã sớm sợ đến từ cửa thang lầu chạy. Hách Ninh Viễn gặp hắn cùng mấy công việc nhân viên căn bản không cách nào đem đám người lôi ra. Quay đầu ngắm nhìn trên mặt hoảng sợ từ Trường Minh cùng nhâm viện phó. Tức giận mắng, còn không mau gọi điện thoại gọi bảo an đi lên. Đúng, đúng, từ Trường Minh thấy thế liên tục gật đầu, đồng thời tranh thủ thời gian móc ra điện thoại, cho đội cảnh sát gọi điện thoại, tiếp theo hướng Hách Ninh Viễn nói ra. Ta đã thông chi đội cảnh sát, Hách Bộ trưởng, phụ cận đóng quân cảnh sát nhân dân lập tức cũng đi theo đến đây. Để bọn hắn nhanh lên, trễ nữa liền xảy ra nhân mạng. Hách Ninh Viễn ngữ khí bối rối nói ra, nhìn qua bên ngoài kích động kêu la đám người sắc mặt trắng bệch. Hách Bộ trưởng ngài lui về phía sau đứng, đừng làm bị thương ngài. Từ Trường Minh tranh thủ thời gian tới kéo Hách Ninh Viễn một cái. Vô cùng kinh hoàng run giọng nói ra, ta cũng đã sớm nói, không phải để cho Hà tiên sinh đi lên, trách ta, đều tại ta. Hách Ninh Viễn mặt không có chút máu, mặt mũi tràn đầy tự trách, thanh âm bên trong mơ hồ mang theo giọng nghẹn ngào. Hắn hiện tại hối tiếc không kịp, oán hận chính mình lại sẽ hồ đồ đến đáp ứng mang theo Lâm Vũ tới. Vốn là cho rằng nơi này cách lấy hồi sinh đường tổng đường phi thường xa. Hơn nữa Lâm Vũ làm người lại điệu thấp, không có người sao nhận biết Lâm Vũ, coi như nhận ra Lâm Vũ là hồi sinh đường hạ y sinh. Có thể cũng không biết hắn chính là Lý Thị Tập đoàn cổ đông cùng Trường Sinh khẩu phục dịch nghiên cứu chế tạo người. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới, vậy mà biết nửa đường đột nhiên hiện ra một cái quấy rối người. Cố ý tiết lộ ra Lâm Vũ thân phận đâu. Hách Ninh Viễn nắm chặt nắm đấm, móng tay gần như đều muốn niết đến trong thịt đi tới. Kinh hồn táng đảm, cái này nếu là Lâm Vũ ra cái nguy hiểm tính mạng. Vậy hắn đem gánh chịu tuyệt đại bộ phận trách nhiệm, là hắn không có ngăn cản Lâm Vũ, mới hại chết Lâm Vũ. Hơn nữa nếu là Lâm Vũ xảy ra chuyện, đối với Hoa Hạ chữa bệnh giới mà nói. Cũng chính là lớn lao tổn thất, đến lúc đó hắn sợ thành Hoa Hạ chữa bệnh giới tội nhân thiên cổ. Cũng may từ Trường Minh sau khi gọi điện thoại xong không bao lâu, bệnh viện mấy cái bảo an cùng phụ cận mấy cái cảnh sát nhân dân tùy tiện theo thang lầu chạy mau vọt lên. Nhìn thấy hành lang cùng đại sảnh la hét ầm ĩ loạn cả một đoàn đám người. Một đám bảo an cùng cảnh sát nhân dân tranh thủ thời gian xông lên quát lớn mọi người. Để cho mọi người dừng tay. Thế nhưng mọi người cảm xúc quá kích động. Thanh âm lại hỗn loạn. Căn bản không để ý đến bọn hắn quát lớn. Bên trong một cái cảnh sát nhân dân gặp tiếp tục như vậy không phải náo ra nhân mạng không được. Tranh thủ thời gian móc ra bên hông súng ngắn. Cấp tốc mở ra bảo hiểm. Nhắm ngay trên trần nhà dày nhất tức góc tường. Ba, nổ một phát súng. Kích động mọi người nghe được một tiếng này như sấm sét tiếng súng. Lúc này mới thân thể chấn động. An ổn xuống tới. Các ngươi làm cái gì? Phải đem người đánh chết sao? Mấy cái bảo an cùng cảnh sát nhân dân gầm thét một tiếng. Tranh thủ thời gian đẩy ra đám người. Hướng phía bị vây quanh ở giữa đám người Lâm Vũ đi đến. Hách Ninh Viễn nghe được bảo an cùng cảnh sát nhân dân thanh âm phía sau sắc vui mừng. Vội vàng đẩy ra đám người cũng hướng phía Lâm Vũ phương hướng đi tới. Bất quá hắn hốc mắt không khỏi có chút hơi phiếm hồng. Trong lòng sợ hãi vừa đau buồn, biết rõ bị mọi người vây đánh lâu như vậy, Lâm Vũ coi như không chết chỉ sợ cũng được ném nửa cái mạng. Quả nhiên, chờ hắn chui vào bên trong về sau, liền thấy nửa nằm sấp trên mặt đất Lâm Vũ, thân thể nhấp nhô nhỏ bé, tựa hồ đã thoi thóp. Gia Vinh, Hách Ninh Viễn thấy cảnh này sắc mặt trắng bệch, trong mắt nước mắt bất giác lúc đó trượt xuống. Hắn một cái bước dài vọt tới Lâm Vũ trước mặt, đưa tay đi đỡ Lâm Vũ, đồng thời la lớn, bác sĩ, bác sĩ, bác sĩ đâu, hãy thúc thúc, ta không sao. Lúc này nửa nằm dạp trên mặt đất Lâm Vũ đột nhiên thanh âm trầm thấp nói một tiếng. Tiếp theo đưa tay trái ra hướng Hách Ninh Viễn lắc lắc. Lảo đảo thân thể làm ra vẻ muốn đứng lên. Gia Vinh, ngươi thế nào? Hách Ninh Viễn tranh thủ thời gian đỡ lấy Lâm Vũ. Gặp Lâm Vũ lại còn có thể nói chuyện đồng thời có thể đứng lên. Lập tức vừa mừng vừa sợ. Thanh âm vội vàng hỏi. Hắn bây giờ không có nghĩ đến. Ở loại tình huống này phía dưới, Lâm Vũ thân thể vậy mà không có đại việc gì. Hắn nghĩ lại, cảm thấy hơn phân nửa là Lâm Vũ tu tập qua một chút võ thuật nguyên nhân. Cho nên mới có tốt như vậy năng lực kháng đòn. Chui vào bảo an, cảnh sát nhân dân cùng động thủ một đám thân nhân bệnh nhân thấy thế cũng là rất là kinh ngạc. Cũng không nghĩ tới Lâm Vũ lại còn có thể đứng lên. Bất quá chờ Lâm Vũ lảo đảo từ dưới đất đứng lên sau đó. Mọi người mới nhìn thấy Lâm Vũ tay phải một mực gắt gao che lấy cái ót. Mà đỏ thắm huyết dịch theo khe hở rỉ ra. Nhìn thấy mà giật mình. Mặc dù hắn vừa rồi cực lực dùng hai tay cùng cánh tay che lại đầu mình. Thế nhưng quyền cước không có mắt. Trong lúc đó không biết bị chỗ nào ném qua tới ghế chân nện vào cái ót. Bị sinh sinh xé mở một lỗ lớn, bất quá Gia Vinh huynh cái này hơi có chút suy nhược thân thể có thể kháng trụ loại này tựa như núi Hồng Hải rít gào một dạng đánh đập. Cũng đã phi thường khó được, nếu là đổi thành không có tập luyện trí cương thuần thể trước đó thời điểm. Đoán chừng Lâm Vũ lần này chỉ sợ thật muốn lại chết một lần. Phi, trong đám người đột nhiên có người hung hăng hướng phía Lâm Vũ nhổ một ngụm nước bọt. Phi, phi, phi, một số người khác cũng thay nhau đối với Lâm Vũ trên đầu. Trên thân nôn lên nước bọt, các ngươi làm cái gì? Hách Ninh Viễn gầm thét một tiếng, tranh thủ thời gian hai tay quên tại Lâm Vũ đỉnh đầu. Thay Lâm Vũ che chắn bị nôn tới nước bọt, đến mức thật nhiều nước bọt cùng màu vàng cục đàm đều nhổ đến trên người hắn. Làm gì, một đám bảo an cùng cảnh sát nhân dân tranh thủ thời gian quát lớn mọi người một phen. Tức giận quát, đừng tưởng rằng các ngươi nhiều người chúng ta liền không biết bắt các ngươi. Một hồi ta đồng sự sau khi đến, các ngươi đều phải đi theo chúng ta đi trong sở làm cái ghi chép. Tuy nói pháp không trách chúng, thế nhưng chuyện này huyên náo quá lớn, kém chút xảy ra nhân mạng. Hơn nữa lại có Hách Ninh Viễn loại thân phận này địa vị phi phàm lãnh đạo ở chỗ này. khiến khu cảnh sát nhân dân không dám tí nào chủ quan. Quyết định đem ở đây nháo sự người toàn bộ đều bắt về. Một đám gia thuộc nghe nói như thế sắc mặt lập tức biến đổi. Trên mặt hiện lên vẻ kinh hoàng. Hách thúc thúc, quên đi thôi, bọn hắn nếu như bị mang về tra hỏi. Bọn hắn sinh bệnh gia thuộc liền không ai chiếu cố. Lâm Vũ Thanh âm có chút trầm thấp hướng Hách Ninh Viễn nói ra. Lúc này hắn nói chuyện thanh âm có chút suy yếu. Một là bởi vì đầu thụ thương. Hai là bởi vì trí cương thuần thể loại này huyền thuật cũng là muốn hao phí to lớn thể lực cùng tinh lực. Nếu không phải đám này bảo an kịp thời xông lại, chờ hắn thể lực hao hết, còn không biết sẽ là kết cục gì. Hách Ninh Viễn nghe được Lâm Vũ lời này trong lòng khẽ động. Tràn đầy kính trọng nhìn Lâm Vũ một chút, hơi có chút cảm khái. Người trẻ tuổi có thể có loại này lòng dạ đúng là thế gian hiếm thấy. Tiếp theo hắn ngẩng đầu hướng mọi người trầm giọng nói ra. Nghe được không, Hà tiên sinh bất thể hiềm khích lúc trước, cầu tình không bắt các ngươi. Các ngươi lại đối với hắn hạ độc thủ như vậy, chẳng lẽ lương tâm không biết đau không? Hừ, trong đám người một cái nam tử trung niên lạnh giọng quát. Bớt ở chỗ này hư tình giả ý, hắn đây rõ ràng là chột dạ, nếu không phải hắn phát minh độc dược hại người nhà của chúng ta. Chúng ta dùng đến ở chỗ này sao? Cách chương.